Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, thời không đến lại. Diêm Tượng cúi đầu, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào tông trạch, chào đón tông gia gia đình còn chưa kịp mở miệng. Hai cái binh lính nghênh đón, một cái vung lên hoàn đao xây tại trên mặt hắn. Một cái khác vung lên vỏ đao đánh mạnh hắn đầu gối. Hai người phối hợp ăn ý, thủ pháp sắc bén, cái kia gia đình lúc này bị đánh ngã trên mặt đất. Sống mũi bị đánh gãy, máu tươi từ giữa kẽ tay chảy ra. Hắn hét thảm một tiếng, ngay sau đó lại chịu một đao vòng, rơi nửa ngụm răng, kêu thảm cũng đột nhiên ngừng lại, chỉ còn lại có áp lực mập mờ nghẹt ngào. Hắn gia đình gặp, ào ào lui lại, không ai dám tiến lên một bước, mới vừa đi ra trung môn tông hội giật nảy cả mình. Sắc mặt biến đổi lớn, Minh Phủ, cái này là ý gì? Diêm Tượng liếc hắn một cái, tiếp tục hướng phía trước đi, tông hội theo thật sát, lần nữa truy vấn, Minh Phủ, ta tông gia đến tột cùng phạm chuyện gì? Đến mức Minh Phủ tự mình đến cửa hỏi tội, lạnh lùng hạ sát thủ. Diêm Tượng không để ý tới hắn, tiếp tục hướng phía trước, mấy cái binh lính cầm giữ đi lên, đem tông hội ấn xuống, nhìn lấy vung lên đao vòng. Tông hội thức thời địa ngậm miệng lại, cái trán thấm ra to như hạt đậu mồ hôi, hai cái đùi cũng không tự chủ được run rẩy lên, dựa tường, chậm rãi đi xuống. Diêm Tượng đi vào trong đình, tông thừa đứng tại dưới thềm, chắp tay đón chào. Diêm Tượng cũng không để ý tới hắn, ngắm nhìn bốn phía, trực tiếp lên đường, cởi giày, tại chủ tịch ngồi xuống, lấy xuống bên hông túi ra, nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn. 10 tên binh lính xông tới, tại hai bên đứng vững, sát khí đằng đằng. Tông thừa khóe mắt rút hai lần, sắc mặt có chút khó coi. Hắn thân thủ ra hiệu chắc viện xông tới gia đình nhóm không nên khinh cử vọng động. Chính mình chậm rãi lên đường, đi vào Diêm Tượng trước mặt, khom người thi lễ, Minh Phủ, chẳng lẽ ta tông ra cái nào bất hiếu tử đệ phạm tội? Lao động Minh Phủ tự mình đến đây bắt người. Diêm Tượng mở mắt ra, liếc tông thừa liếc một chút, tông Thế Lâm. Ngày mùa thu hoạch vừa qua khỏi, quận bên trong đang chuẩn bị thượng kế. Chu tướng quân lại sắp xuất chinh, ta sự tình rất nhiều, thời gian cũng rất khẩn trương. Tông thừa gượng cười nói, Minh Phủ trăm công nghìn việc, cho nên, người tốt nhất đừng chậm trễ ta thời gian. Tông thừa há hốc mồm, nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, đã như vậy. Vậy thì mời Minh Phủ nói thẳng ở trước mặt. Diêm Tượng yên tĩnh mà nhìn xem tông thừa, hai người bốn mắt tương đối, tông thừa tuy nhiên cố gắng trấn định cùng Diêm Tượng đối mặt. Cái trán thái dương sợi tóc lại bị mồ hôi thấm ướt. Diêm Tượng bỗng nhiên cười, hắn bĩu môi, gật gật đầu, được, tông Thế Lâm, đến một bước này, ngươi còn cùng ta giả bộ hồ đồ, xem ra thật không có coi ta là bằng hữu. Đã như vậy, vậy ta không cần có cái gì lo lắng. Hắn đứng dậy đi đến đường trước, mặc giày, tại dưới hiên đứng vững, quát một tiếng, đem tông ra vây quanh, không lấy đi thoát một người, vô luận nam nữ lão ấu, toàn bộ đưa đến quận ngục giam giữ đồi đãi xem xét. Ấy, một cái binh lính bước nhanh đi ra trong đình, lớn tiếng hạ lệnh, lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Dọc theo hai bên hành lang hướng về sau dũng mãnh lao tới, tiếng bước chân liên miên bất tuyệt, dường như có trên dưới 100 người đồng dạng. Tông thừa giật nảy cả mình, bước nhanh đuổi tới Diêm Tượng bên người, níu lấy Diêm Tượng tay áo, luôn miệng nói, Minh Phủ, cái này là vì sao? Vì sao? Diêm Tượng giơ tay lên, đem chứa đựng ấn thụ túi ra nhét vào trong dây lưng. Hắn giơ tay lên, đặt tại tông thừa trên bờ vai, khẽ cười một tiếng, trời biết, địa biết rõ, người biết rõ, Ta biết rõ, ngươi thật sự cho rằng ngươi làm điểm này sự tình không chê vào đâu được. Tông Thế Lâm, ngươi an tâm làm một chút danh sĩ cũng liền thôi. Gián điệp loại sự tình này không thích hợp ngươi. Tông Thừa chân mềm nhũn, lui về phía sau hai bước, tựa ở trên cây cột, hai con mắt trừng đến căng tròn, không dám tin nhìn lấy Diêm Tượng. Hậu viện vang lên tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, mấy cái ăn mặc hoa lệ nữ quyến bị đuổi ra ngoài. Các nàng bị binh lính đẩy đến lảo đảo, có một cái bị quá dài váy trượt chân, một phát ngã trên mặt đất, ủy khuất khóc giống lên. Tông Thừa đánh cái kích linh, như ở trong mộng mới tỉnh, lần nữa nhào tới, hết sức cầu khẩn, Minh Phủ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Diêm Tượng giơ tay lên, chậm rãi đẩy ra Tông Thừa tay, tận dụng thời cơ. Thời không đến lại, Nam Xương, Thái Thủ Phủ, Lưu Diêu ở giữa mà ngồi, hai tay án lấy án duyên, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Như muốn phốc mãnh hổ, khí thế bức người, ngồi ở bên tay phải của hắn Nam Xương lệnh cao cán bị hắn uy mãnh nhiếp đến không dám nói lời nào. Ngồi tại cao cán đối diện Hứa Thiệu lại sắc mặt nhẹ nhõm, dương dương tự đắc. Lưu Diêu nghiêng đầu, nhìn xem Hứa Thiệu, mày rậm cau lại, Tử Tương, tin tức có thể tin được không? Hứa Thiệu khẽ cười nói, dạng này sự tình có thể nói đùa sao? Hắn đón đến, lại thu hồi nụ cười, khẽ than thở một tiếng, cái này xác thực không phải một cái lựa chọn tốt nhất. Nếu như khả năng, đương nhiên là trước cầm xuống U Châu, Tịnh Châu, tận thủ sông lớn phía Bắc, lại mang U Tịnh Thiết Kỵ xuôi Nam. Có thể tình thế như thế, không thể không không sai. Tôn Sách lấy Kinh Dự vì rào, lấy Ngô Hội vì tim gan, giết hại anh hùng hào kiệt, có phát triển an toàn chi thế, nếu như không thừa dịp Vũ Dực chưa thành mà ách giết chết. Tương lai lại lấy, chỉ sợ làm hại càng dữ dội hơn. Lưu Diêu ra mặt phát nhiệt, tuy nhiên Hứa Thiệu nói đến rất huyền truyền, hắn vẫn là rất tự trách. Hứa Thiệu dùng ánh mắt xéo qua nhìn đến Lưu Diêu thần sắc khó chịu. Biết Lưu Diêu người nghe có lòng, sợ hắn cho là mình cố ý châm chọc hắn. Tiếp lấy còn nói thêm, Tôn Sách xảo trá, không chỉ có thiện chiến, kiêm có thể cổ hoặc nhân tâm. Một mặt gièm pha thế gia vọng tộc lấy tính, một mặt lại mang dân tự trọng. Giang Đông vùng xa chi địa, không giống Trung Nguyên dân phong thuần hậu, hám lợi, không phân biệt chu tử. Đan Dương Ngô Hội một trống xuống cũng có phương diện này nguyên nhân. Minh chủ lúc này xuôi Nam cũng là nghĩ cứu vãn bị Tôn Sách áp chế thế gia vọng tộc, không muốn để cho Tôn Sách xấu bản châu bầu không khí. Lưu Diêu sắc mặt hơi nguội, phụ họa nói, như thế nói đến cũng là nói thông được. Công Tôn Toản tuy nhiên dũng mãnh, nhưng hắn không thể dùng người. Lại cùng Lưu Ngu trở mặt, U Châu sĩ tử thất vọng đau khổ, khó thành đại sự. Ngược lại là cái này Tôn Sách rất có lòng dạ, Ngô Hội thế gia lại bị hắn mê hoặc phân hóa, vì sử dụng giả lấy mấy năm để hắn ổn định Đông Nam, Minh chủ Bắc phạt khó tránh khỏi vì hắn cản tay, không bằng thừa dịp Công Tôn Toản mới bại bất lực xuất kích thời khắc thêm chút trừng trị. Một mực không nói chuyện cao cán bất chợt tới nhưng nói ra. Tuy nhiên minh chủ dưới trướng chí sĩ như mây, mãnh tướng như mưa, thế nhưng là không có thủy sư. Hắn vẫn là không cách nào tiến vào Giang Đông. Lúc này Đan Dương thay chủ, Ngưu Trử mòm đá khống chế tại Trần Đáo trong tay. Liền sứ quân đều không thể không tránh mũi nhọn, không cách nào nhậm chức. Cái này Giang Đông chiến sự chỉ sợ còn muốn mời sứ quân nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Tốt nhất có thể trước đánh bại Trần Đáo, chiếm lấy Ngưu Trử mỏm đá, chặt đứt Giang Đông, Giang Tây liên lạc. Lưu Diêu ngó ngó cao cán, trong lòng tức giận, từ khi hắn đi vào dự trương, cao cán thái độ thì không đồng nhất thẳng không tốt. thỉnh thoảng nói vài lời ngồi châm chọc. Hắn đại khái đã đem dự trương coi như hắn độc chiếm. Không muốn để cho bất luận kẻ nào nhúng tay. Không để ý chút nào cùng đại cục. Nếu không phải bận tâm Viên Thiệu mặt mũi, hắn sớm đã đem Cao Cán cầm xuống. Làm ra nhiều môn, làm sao có thể thành đại sự? Lưu Diêu suy nghĩ một chút, Nguyên Tài, Tôn Sách như công dự trương, có mấy đầu đường có thể chọn. Cao Cán chậm rãi nói ra, đại khái không ra Nam Bắc hai tuyến, Nam tuyến vượt Vũ Di, từ Cốc Thủy mà xuống, có thể thẳng đến Dư Hãn, Nam Sương, Bắc tuyến thì từ sông lớn, nhập Bành Lễ, lấy Bành Trạch, Sai Tang, làm sao, sứ quân muốn chia binh cự địch a? Không sai, ta chính có ý đó, không biết Nguyên Tài ý như thế nào. Lưu Diêu nhìn chằm chằm Cao Cán, ánh mắt bên trong mang theo vài phần khiêu khích chi ý. Cao Cán trắng tích mặt đột nhiên đỏ lên, ngay sau đó lại cười, nói giọng khàn khàn, cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe nói sứ quân cựu tướng thái sử từ am hiểu sơn địa tác chiến, hắn rất có thể sẽ theo Nam Lộ đến, ta rất muốn cùng hắn đọ sức một phen. Không bằng liền từ ta thủ Nam Sương, Bành Trạch, Sài Tang thì xin nhờ sứ quân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN